vận khí tốt kia của Giang Trần, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, Luật Vô Kỵ không tin Giang Trần có thể tránh được kiếp này. Cậu, giới nghiêm đã hủy bỏ. Ta phải đi thông chi bọn hắn thoáng một phát, đồng thời làm một ít bố trí. Luật Vô Kỵ nói. Dương Triều nghĩ chốc lát, lại nói. Ngươi đi, nhất định phải coi chừng, không nên bị người theo dõi. Nếu không, một khi sự tình bại lộ, thế cục tốt sẽ lập tức mất đi, ngược lại kéo chúng ta vào thâm uyên vạn kiếp bất phục. Luật Vô Kỵ cười nói. Cậu, Long Nha vệ chúng ta là làm gì chứ? Đều là chúng ta theo dõi người khác, bị người khác theo dõi. Cái này không cần phải lo lắng đi à nha. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hiện tại mỗi một bước đều phải chú ý cẩn thận. Một cái không cẩn thận, tiếp theo tất cả sẽ mất hết. Dù sao Dương Chiêu cũng lão luyện thành thục, càng thêm cẩn thận. Long Nha vệ tầm đó, biết rất rõ thủ đoạn lẫn nhau, muốn theo dõi, đích thật là không có khả năng. Hơn nữa, dùng chút nhân thủ của Giang Trần, muốn theo dõi Luật Vô Kỵ, hiển nhiên là không đủ dùng. Về phần Diệp Dung, tuy hôm nay thân là thái tử, nhưng muốn nói đến nhân mạch, đồng dạng còn không bằng hắn. Nói cách khác, luận trình độ thủ hạ tinh nhuệ, Dương Chiêu không e ngại Diệp Dung. Ít nhất giai đoạn hiện tại, hắn là hoàn toàn không e ngại. Bằng không mà nói, hắn sẽ không bỏ mặc Luật Vô Kỵ như vậy. Ở trong lúc mấu chốt này, hắn không ngăn cản Luật Vô Kỵ đi gặp người truy mệnh ám môn, hiển nhiên là có nắm chắc tuyệt đối, ở phương diện tai mắt có thể áp chế thế lực Diệp Dung tuyệt đối. Luật Vô Kỵ cũng không phải người ngu, sau khi đi ra Dương Chiêu phủ, cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà là đợi cả buổi, lúc này mới khởi hành. Sau khi khởi hành, cũng không có đi thẳng vào vấn đề, mà ở trên đường quanh đi quẩn lại, thẳng đến vững tin sau lưng không có bất kỳ ánh mắt theo dõi, lúc này mới đi đến chỗ truy mệnh ám môn ẩn giấu. Lần này Luật Vô Kỵ rất cẩn thận, minh chạm ám chạm một đường yểm hộ, hiển nhiên cũng là vì để phòng bị người theo dõi, có thể nói cẩn thận từng ly từng tí. Huyết Tam thấy Luật Vô Kỵ xuất hiện, hơi có chút ngoài ý muốn. Tại sao ngươi lại đến? Hẳn là, trong Vương Đô Thiên Quế Vương Quốc, ngươi có thể hoành hành không sợ. Huyết Tam không muốn Luật Vô Kỵ rêu rao như vậy. Có phải từng sát thủ, cũng cẩn thận giống như ngươi hay không? Luật Vô Kỵ cười nói, ta đến, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ. Lần này tới, là mang tin tức tốt đến. Tin tức tốt gì? Huyết Tam nhíu mày. Thái tử Diệp Dung, rốt cục chịu không được áp lực, hủy bỏ giới nghiêm rồi. Ngươi nói có tính tin tức tốt hay không? Dưới tình huống không có giới nghiêm, hơn nữa chúng ta yểm hộ cùng cung cấp tiện lợi, tin tưởng kế hoạch ám sát của các ngươi sẽ không có độ khó gì à. Truy mệnh ám môn rất bức thiết muốn giết Giang Trần, nhưng mà Luật Vô Kỵ muốn Giang Trần chết, hoàn toàn không kém truy mệnh ám môn, thậm chí càng cường liệt. Hủy bỏ giới nghiêm. Huyết Tam có chút kinh ngạc. Cái này có phải là âm mưu hay không? Xuất thân sát thủ, trời sinh cẩn thận. Luật Vô Kỵ cùng Dương Chiêu, đầu tiên chứng kiến là cơ hội. Mà Huyết Tam, đầu tiên nghĩ đến, lại là âm mưu. Âm mưu. Luật Vô Kỵ cười nhạo nói. Ngươi không thấy được tấu chương vạch tội như bông tuyết trong triều nên mới nói vậy. Diệp Dung vừa lập làm thái tử, lại dám mạo hiểm sơ suất, hạ lệnh giới nghiêm toàn thành. Một thái tử mới lập, có bao nhiêu căn cơ? Ngươi biết giới nghiêm, mang đến bao nhiêu bất tiện cho những vương công đại thần kia sao? Hắn giới nghiêm nhiều một ngày, tấu chương vạch tội sẽ nhiều một chồng. Ngươi nói hắn chịu nổi sao? Huyết Tam đối với nội chính của Thiên Quế Vương quốc không có hứng thú. Hắn bất đồng Luật Vô Kỵ, hắn là sát thủ, hắn cân nhắc đầu tiên là bài trừ bất luận nguy cơ gì. Bỗng nhiên hủy bỏ giới nghiêm, mặc dù có các loại nguyên nhân, nhưng mà Huyết Tam nghĩ tới trước tiên là sau lưng chuyện này có phải ẩn chứa âm mưu gì hay không? Huyết Tam, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ. Tuy Diệp Dung là thái tử, nhưng mà cậu ta ở Vương Đô vẫn có lực khống chế nhất định. Lời nói không dễ nghe một chút, hiện tại Diệp Dung muốn âm mưu gì, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực. Thế lực cùng nội tình của hắn còn chưa đủ để bố trí một đại cục như vậy. Hơn nữa, lần này ngươi mang đến đều là tinh binh cường tướng, dù có chút ít âm mưu, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, có thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Huyết Tam, không phải ở sâu trong nội tâm ngươi, vẫn e ngại Giang Trần chứ? Luật Vô Kỵ cũng không ngốc, vậy mà dùng tới phép khích tướng. Chỉ là, sử dụng phép khích tướng đối với một sát thủ, kia là phí công. Huyết Tam cười lạnh một tiếng, dùng một loại ánh mắt nhìn người ngu nhìn Luật Vô Kỵ. Nếu như Giang Trần là bao cỏ như ngươi, ta sẽ không e ngại. Huyết Tam không lưu tình mỉa mai. Đáng tiếc, Giang Trần không phải, căn cứ tình báo của chúng ta, Giang Trần này, không dễ dàng đối phó như vậy. Giang Trần, truy mệnh ám môn ta tất giết. Nhưng mà, giết như thế nào, bố trí như thế nào, Luật Vô Kỵ ngươi còn chưa đủ tư cách hỏi tới. Ngươi phải làm, là cung cấp tiện lợi, phối hợp chúng ta. Mặt khác, ngươi không có tư cách lắm miệng, hiểu chưa? Luật Vô Kỵ mặt trầm như nước. Huyết Tam, ngươi đây là xem thường ta. Huyết Tam cười nhạt một tiếng.

nhưng khuyết thiếu lực lượng tính áp đảo, chưa hẳn có thể giữ được các ngươi. Tam gia, chúng ta yểm hộ ngươi đi. Bốn gã thuộc hạ đều nói. Huyết Tam ngạo nghễ nói. Không cần, chỉ cần các ngươi có thể đào thoát, ta không là vấn đề. Chỉ là Long Nha vệ, còn muốn giữ ta lại. Huyết Tam với tư cách cường giả địa linh cảnh, thực lực cường hoành, phóng nhãn toàn bộ Thiên Quế Vương quốc, người có thể cùng hắn địch nổi, cũng giải rác không có mấy. Hơn nữa hắn trời sinh sát thủ, các loại thủ đoạn bỏ trốn ẩn nấp tầng tầng lớp lớp, mặc dù bị vây quanh, Huyết Tam cũng không tin những Long Nha vệ này có thể lưu được hắn. Mà bốn thuộc hạ này của hắn, cũng là tiên cảnh, nhưng đều là tiên cảnh một hai trọng, tu vi so với Huyết Tam hắn, chênh lệch quá nhiều. Ở dưới Thiên Quân Vạn Mã bao vây, Huyết Tam là cường giả địa linh cảnh, như hạc giữa bầy gà, có ưu thế áp đảo, phá vòng vây nắm chắc rất lớn. Nhưng mà tiên cảnh 1 đến 3 trọng, đều thuộc về tiểu linh cảnh, nói trắng ra là sơ cấp tiên cảnh, đối mặt Thiên Quân Vạn Mã, không có ưu thế áp đảo à. Tam gia, chúng ta có thể chết, nhưng Tam gia ngài tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nguyện vì Tam gia trải đường, yểm hộ Tam gia lui lại. Tam gia, thuộc hạ nguyện vì Tam gia chịu chết. Mấy thuộc hạ, mỗi một cái đều vô cùng kiên quyết. Bọn hắn cũng biết thực lực Huyết Tam cao cường, nhưng mà đối mặt Thiên Quân Vạn Mã, dù mạnh như Huyết Tam, cũng không nhất định có 100% nắm chắc thoát đi. Dù sao, một khi phát động chiến thuật biển người, coi như là địa linh cảnh, cũng có thể xuất hiện tình cảnh lực không đủ. Huyết Tam lạnh giọng nói, nghe ta nói, Thiên Quế Vương quốc này, trừ khi Diệp Trọng Lâu tự thân xuất mã, nếu không, muốn giữ ta lại, sẽ không dễ dàng như vậy. Thiên Quế Vương quốc cố nhiên là một trong bốn đại vương quốc của Liên minh 16 nước, so với vương quốc bình thường, là cường đại hơn rất nhiều. Nhưng mà ngoại trừ Diệp Trọng Lâu lão gia tử có lực uy hiếp tuyệt đối, cường giả khác tuy cũng có, nhưng còn không có cường đến tình trạng để cho Huyết Tam kiêng kỵ. Chỉ có Diệp Trọng Lâu là hộ quốc linh vương không biết sống bao lâu, Huyết Tam mới có một cảm giác núi cao ngưỡng vọng. Huyết Tam lại kiêu ngạo, cũng biết đó là tồn tại hắn căn bản không cách nào chống lại. Linh vương, đó là tiên cảnh đỉnh phong, có thể trở thành cường giả linh vương, tuyệt không phải hắn có thể chống lại. Tiên cảnh có cửu trọng, 1 đến 3 trọng là tiểu linh cảnh. 4 đến 6 trọng là địa linh cảnh. Mà 7 đến 9 trọng là thiên linh cảnh. Mà linh vương càng là trên thiên linh cảnh, tồn tại đỉnh phong áp đảo tiên cảnh. Một khi đạt được danh xưng linh vương, cái kia chính là tồn tại cao cấp nhất ở trong tiên cảnh. Tuy Luật Vô Kỵ không bị để ý tới, nhưng vẫn mày dạn mặt dày nói. Còn ta thì sao? Huyết Tam, các ngươi không thể bỏ ta lại. Huyết Tam cười lạnh. Ngươi, ta không giết ngươi, là bởi vì ngươi có thể phát ra một chút hiệu quả kiềm chế địch nhân. Ngươi sẽ không khở dại cho rằng, ta sẽ dẫn ngươi trốn. Sắc mặt Luật Vô Kỵ lộ vẻ sầu thảm. Ngươi không dẫn ta đi, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra vương đô. Chẳng lẽ mang ngươi đi, ta nhất định có thể đột phá. Ngư khí của Huyết Tam khinh thường. Ngươi một cái phế vật, muốn trở thành vướng víu của ta, cũng phải suy nghĩ thoáng một phát mình có tư cách hay không. Luật Vô Kỵ cả đời bị nhục nhã, chỉ sợ cũng không có nhiều như hôm nay ấy. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn không có khả năng đi so đo mặt mũi được mất, mà nói. Ngươi dẫn ta ra ngoài. Ta có thể lợi dụng quyền hạn, yểm hộ các ngươi ly khai vương đô. Bằng không thì ta chết, các ngươi ở vương đô liền đoạn tin tức. Luật Vô Kỵ, không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn ngây thơ như vậy. Nếu như ngươi ở vương đô có năng lượng lớn như vậy, giờ khắc này, chúng ta cũng không bị người vây quanh a. Huyết Tam ta đi tới một bước này, sai là tin phế vật ngươi. Huyết Tam nói xong, ánh mắt bắn về bốn gã thuộc hạ, quát. Đều chuẩn bị xong chưa? Tam gia. Không cần nói, theo như phân phó của ta đi làm, phân thành 3 đợt. Huyết Tam gào to. Vâng. Bốn gã thuộc hạ thấy Huyết Tam kiên quyết như thế, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chuẩn bị sẵn sàng, chia nhau xông ra ngoài, nhớ kỹ, không nên ham chiến. Huyết Tam nói xong, muốn phóng ra ngoài. Hắn là cường giả địa linh cảnh, mà chủ lực của Long Nha Vệ đều là chân khí cảnh. Dù có Thiên Quân Vạn Mã, dùng uy áp địa linh cảnh của hắn, chỉ cần xông ra bên ngoài, uy áp tiên cảnh phủ xuống. Cũng có thể mở lỗ hổng. Ngay lúc này, trong mật thất trống rỗng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ u ám. Huyết Tam đúng không? Truy mệnh ám môn đúng không? Đã đến, cần gì phải đi vội vã như vậy? Trong tiếng cười nhẹ, mang theo vài phần trêu tức, giống như thợ săn trêu đùa con mồi. Ai? Sắc mặt Huyết Tam hơi đổi. Huyết Tam, ngươi trăm phương ngàn kế không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ta đến rồi, ngươi lại hỏi ta là ai? Ngươi không biết là, ngươi rất đáng thương, cũng rất buồn cười sao? Vừa dứt lời, toàn bộ mật thất vậy mà kịch liệt lay động, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, giống như toàn bộ mật thất muốn đảo loạn. Oanh! Mật thất truyền đến một thanh âm nổ vang rung trời.

Đến cục diện này, Điền Thiệu không có khả năng ngỗ nghịch ý tứ của Giang Trần. Trần Thiếu, làm sạch một chút. Điền Thiệu thấp giọng nói. Giang Trần cười ha ha, quát. Quách Tiến ở đâu? Quách Tiến là thân vệ của Giang Trần, lần này cũng tham dự hành động, từ trong đám người đi ra. Giang Trần thản nhiên nói. Luật vô kỵ này, cấu kết sát thủ truy mệnh ám môn, bắt Tiết Đồng, mưu đồ ám sát ta, ngươi thân là thuộc hạ của ta, đồng liêu của Tiết Đồng, biết nên làm như thế nào không? Quách Tiến cười hắc hắc, rút chiến đao ra. Tự nhiên một đao chảm thủ. Động thủ. Giang Trần nhàn nhạt mở miệng. Giết luật vô kỵ, Giang Trần không có nửa phần do dự. Lúc này, luật vô kỵ đã lướt qua điểm mấu chốt của hắn, ở trong mắt Giang Trần, là hẳn phải chết. Vâng. Quách Tiến vung chiến đao lên, muốn chém xuống. Ngay lúc này, một tiếng hét to truyền đến. Chậm đã. Bên ngoài Long Nha Vệ, một nhóm người vọt lên. Người cầm đầu, rõ ràng là người lãnh đạo trực tiếp của luật vô kỵ Tân Vô Đạo, lúc trước trên sinh nhật của Diệp Trọng Lâu lão gia tử, người này cũng là một tùy tùng của Diệp Đại Vương tử, thủ phạm đuổi bắt hai huynh đệ Kiều Sơn Kiều Xuyên. Người này là chính đô thống của Long Nha Vệ, cũng là một trong những tâm phúc của Dương Chiêu, ở Long Nha Vệ cũng coi như quyền cao chức trọng, thậm chí so với Điền Thiệu càng có quyền thế. Giang Trần. Ánh mắt Tân Vô Đạo lạnh lùng. Ngươi là ai? Dám dùng hình phạt riêng, chém giết phó đô thống của Long Nha Vệ ta? Luật vô kỵ nhìn thấy Tân Vô Đạo, như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Tân huynh, cứu ta a! Đám phản tặc này muốn tạo phản a! Cậu ta có tới không? Tân Vô Đạo mặt trầm như nước, lại không để ý đến luật vô kỵ, mà quay đầu đối với Điền Thiệu nói. Điền Thiệu, ngươi thân là đô thống Long Nha Vệ, lại ngồi nhìn một đám hung đồ vận dụng hình phạt riêng, đối phó đồng liêu Long Nha Vệ ta. Cái này là tiết tháo của đô thống Long Nha Vệ sao? Điền Thiệu hôm nay, không phải là Điền Thiệu lúc trước, há sẽ bị Tân Vô Đạo hù sợ. Tân đô thống, ta phụng mệnh chấp pháp như thế nào, là sự tình của ta, tựa hồ ngươi không có quyền hỏi tới a. Luật vô kỵ cấu kết ngoại tặc, nguy hại Thiên Quế Vương quốc, sớm đã không phải người của Long Nha Vệ. Nói sau, hôm nay tựa hồ không có đến phiên tân đô thống ngươi trực, ngươi lại mang nhiều người như vậy đến, quấy nhiễu ta chấp pháp, rốt cuộc có mục đích gì? Điền Thiệu cũng không phải đèn đã cạn dầu, sau lưng có thái tử, lực lượng tự nhiên 10 phần. Hơn nữa, thế cục hôm nay, đối với Dương Triều đã rất bất lợi, hắn ha sẽ bị Tân Vô Đạo hù ngã. Ta dẫn người đến, là ngăn cản các ngươi đi ngược lại. Luật vô kỵ này có tội hay không, hiện tại ai cũng nói không rõ. Hắn là thuộc hạ của ta, ta muốn dẫn hắn trở về gặp Tổng Quản. Nếu như Tổng Quản Đại Nhân phán định hắn có tội, thì hắn có tội. Nếu như Tổng Quản Đại Nhân cảm thấy hắn vô tội, đó chính là các ngươi vu hãm. Tân Vô Đạo bá khí 10 phần, căn bản không ăn một bộ kia của Điền Thiệu. Sự tình phát triển đến một bước này, hiển nhiên tất cả mọi người đã chuẩn bị dùng sức mạnh. Tân Vô Đạo cũng đã nhận được Dương Chiêu thụ ý, vô luận như thế nào, cũng phải đoạt luật vô kỵ đi. Điền Thiệu mang rất nhiều người, Tân Vô Đạo mang đồng dạng không ít, trong lúc nhất thời, hai đô thống Long Nha Vệ giằng co. Lúc này, Giang Trần lại ung dung cười cười, nhìn Quách Tiến nói. Quách Tiến, ngươi là thủ hạ của ta bảo ngươi động thủ, ngươi do dự cái gì? Quách Tiến cười hắc hắc, vung chiến đao lên, két sát một tiếng. Huyết quang vọt lên, đầu của luật vô kỵ phóng lên trời, một cột máu phun ra. Một màn này, đến quá đột nhiên, coi như là Tân Vô Đạo, cũng không kịp phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng, đầu của luật vô kỵ đã bay đến giữa không trung, đôi mắt còn chưa kịp khép lại, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng không thể tưởng tượng nổi. Cả người Tân Vô Đạo choáng váng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Trần này lại quá lớn mật, ở trước mặt nhiều Long Nha Vệ như vậy, trực tiếp chém luật vô kỵ. Đừng nói Tân Vô Đạo. Dù là Điền Thiệu, cũng không nghĩ tới Giang Trần sẽ quả quyết như vậy. Dù sao, Tân Vô Đạo ở chỗ này, liền đại biểu cho ý tứ của Dương Chiêu. Mà Dương Chiêu, là Long Nha Vệ Phó Tổng Quản, ở Vương Đô coi như là đại nhân vật quyền thế ngút trời. Thế nhưng mà Giang Trần, căn bản không giữ lại chỗ trống. Trong lúc nhất thời, mấy vạn Long Nha Vệ, mấy vạn ánh mắt, đều gắt gao nhìn chằm chằm vào thi thể của luật vô kỵ, nguyên một đám như hóa đá, thật lâu nói không ra lời. Phanh! Thẳng đến đầu của luật vô kỵ từ trên không trung rơi xuống, Tân Vô Đạo mới kịp phản ứng, nhìn bộ dạng luật vô kỵ chết không nhắm mắt, da đầu của Tân Vô Đạo run lên. Trong nháy mắt, phảng phất trời muốn sụp đổ xuống. Tân Vô Đạo rất rõ ràng, luật vô kỵ này ở trong nội tâm Dương Chiêu Phó Tổng Quản, là địa vị bực nào. Chương 380 Thế Cục Đại Chấn 1. Luật vô kỵ chết, tựa như đào tâm can của Dương Chiêu Phó Tổng Quản. Tân Vô Đạo không cần nghĩ, cũng biết Dương Chiêu Phó Tổng Quản sẽ điên cuồng ra sao. Giang Trần. Ngươi lại dám giết luật vô kỵ. Tân Vô Đạo chỉ vào Giang Trần, thanh âm cũng có chút run rẩy, cánh tay phát run. Giang Trần mặt không biểu tình. Tân Vô Đạo, trở về nói cho Dương Chiêu, giết Luật Vô Kỵ chỉ là bắt đầu. Người nói cho hắn biết, không tìm đường chết, sẽ không chết. Dương Chiêu hắn tự tìm đường chết, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Toàn thân Tân Vô Đạo chấn động, nghe ý tứ này của Giang Trần, chẳng lẽ giết Luật Vô Kỵ còn chưa đủ? Vết đao còn muốn chỉ hướng Dương Chiêu phó tổng quản hay sao? Tân Vô Đạo cười rộ lên. Tốt, tốt, Giang Trần, ta không biết lực lượng của ngươi từ nơi nào đến. Ta chỉ nói cho ngươi, ngươi nhất định phải chết, giết Luật Vô Kỵ. Toàn bộ Thiên Quế Vương quốc, không có người cứu được ngươi. Điền Thiệu cao mày nói. Tân Vô Đạo, ta lần nữa cảnh cáo ngươi, ta phụng mệnh chấp pháp. Ngươi lại quấy nhiễu ta chấp pháp, ta chắc chắn đi chỗ đại tổng quản cáo trạng ngươi. Tân Vô Đạo chửi ầm lên. Điền Thiệu, ngươi chớ trang bức ở trước mặt ta, Luật Vô Kỵ chết, ngươi cũng có trách nhiệm. Bây giờ ngươi dương dương đắc ý, chờ lửa giận của Dương tổng quản áp xuống, ta nhìn đến lúc đó ngươi cuồng như thế nào. Tân Vô Đạo rất rõ ràng, kết quả hôm nay, khí thế của hắn đã mất. Huống hồ Luật Vô Kỵ bị chảm, Tân Vô Đạo hắn lưu lại, cũng không có ý nghĩa gì. Uy hiếp Điền Thiệu vài câu, lại nhìn chằm chằm Giang Trần vài lần, nổi giận đùng đùng ly khai. Điền Thiệu thấy Tân Vô Đạo ly khai, đi về phía Giang Trần, thấp giọng nói. Trần Thiếu, Luật Vô Kỵ chết, Dương phó tổng quản nhất định sẽ giận dữ, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tốt nhất ly khai Giang Phủ, tránh né một hồi. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Tránh né? Tại sao phải tránh né? Điền Huynh, ngươi chiếu kế hoạch làm việc, Luật Vô Kỵ cấu kết ngoại tặc, Dương Chiêu cũng khó trốn khỏi quan hệ. Nếu như cái này cũng không thể trị tội Dương Chiêu, ta chỉ có thể nói, Thiên Quế Vương quốc quá làm cho người ta thất vọng. Điền Thiệu á khẩu không trả lời được, hắn cũng biết, nếu việc này theo như lẽ thường mà nói, chứng cớ gì cũng đầy đủ hết, Luật Vô Kỵ là cháu ngoại trai của Dương Chiêu, nhất định có Dương Chiêu thụ ý, tăng thêm thái tử thúc đẩy, vạn ngã Dương Chiêu, hẳn là có thể thực hiện. Thế nhưng mà Điền Thiệu cũng nghe một ít tin đồn, nói Dương Chiêu quyền cao chức trọng như vậy, không đơn thuần bởi vì hắn là Long Nha vệ phó tổng quản, đồng dạng bởi vì hắn ở Bảo Thụ Tông có núi dựa lớn. Nếu không, hắn một Long Nha vệ phó tổng quản, thượng diện còn có đại tổng quản, còn có quốc quân bệ hạ, còn có rất nhiều vương công đại thần, há cho Dương Chiêu hắn hoành hành như thế. Trần Thiếu, bên thái tử sẽ nỗ lực hết sức. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có khả năng lùi bước. Chỉ là, Dương phó tổng quản làm việc không theo như sáo lộ thông thường, ngươi phải đề phòng hắn chuẩn bị ở sau. Giang Trần cũng biết Điền Thiệu có hảo ý, cười nhạt một tiếng, lại hỏi, mấy sát thủ truy mệnh ám môn kia đâu? Điền Thiệu cười nói, theo như Trần Thiếu phân phó, bắt hết, để cho chạy một cái. Giang Trần gật đầu, rất tốt, Điền Huynh, chuyện lần này, vất vả ngươi rồi. Hắn biết, Điền Thiệu làm như thế, là bốc lên phong hiểm rất lớn. Đắc tội Dương Chiêu là tất nhiên. Đứng ở trên lập trường của Điền Thiệu, nếu như lần này không thể vạn ngã Dương Chiêu, về sau tất sẽ lọt vào Dương Chiêu chèn ép trả thù. Đương nhiên, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Trảm thảo trừ căn, lần này, Giang Trần tuyệt đối sẽ không để cho Dương Chiêu nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật, càng không có khả năng để cho Dương Chiêu có cơ hội cắn ngược lại hắn. Nếu như Vương Thất Thiên Quế Vương quốc không thể trị tội Dương Chiêu, Giang Trần tuyệt không ngại tự mình động thủ. Luật Vô Kỵ chết, sát thủ truy mệnh ám môn quy án, ở Vương Đô lập tức nhắc lên sóng gió cực lớn. Trong lúc nhất thời, các phương diện đối địch Dương Chiêu, bắt lấy cơ hội này, nhao nhao thượng thư vạch tội Dương Chiêu, yêu cầu quốc quân bệ hạ trị tội. Lý do rất đầy đủ, cấu kết ngoại tặc, nhiễu loạn Vương Đô, nguy hại Thiên Quế Vương quốc an toàn. Mà người cùng Dương Chiêu giao hảo, thì nhao nhao giải thích thay Dương Chiêu, công bố Luật Vô Kỵ bị giết, chết không có đối chứng, căn bản không cách nào phán định việc này cùng Dương Chiêu có quan hệ. Trong lúc nhất thời, trước bàn của quốc quân bệ hạ, tấu chương dày tới 3 thước. Quốc quân rất đau đầu, từ các loại chứng cớ đến xem, Dương Chiêu cấu kết truy mệnh ám môn, là sự tình hiển nhiên rồi. Nhưng mà, chứng cớ quy chứng cớ, thật muốn trị tội Dương Chiêu, đây chính là sự tình khiên một phát mà động toàn thân. Mặc dù là quốc quân bệ hạ, cũng phải nghĩ lại mà làm sao. Thượng quan, ngươi nói xem, sự tình Dương Chiêu, trẫm nên xử lý như thế nào? Quốc quân bệ hạ suốt đêm triệu tập Long Nha vệ đại tổng quản Thượng quan Dực. Dương Chiêu này là người của Long Nha vệ, mặc kệ động Dương Chiêu hay không, đều phải hỏi thái độ của Thượng quan Dực. Thượng quan Dực cũng sứt đầu mẻ trán, nói thật, hắn đối với Dương Chiêu cấu kết kẻ thù bên ngoài, cũng rất không thoải mái, từ sâu trong đáy lòng, cũng không có hoài nghi những chứng cứ kia là giả. Nhưng việc này liên quan đến Giang Trần, Thượng quan Dực vẫn còn có chút khó chịu. Một tiểu tử từ bên ngoài đến, ở Thiên Quế Vương quốc hô phong hoán vũ, khiến Long Nha vệ hắn gà chó không yên. Ở sâu trong nội tâm Thượng quan Dực, hắn vẫn cảm thấy Dương Chiêu ra hạ sách này cũng là tình thế ép buộc, là bị Giang Trần cùng thái tử Diệp Dung bức bách. Đương nhiên, những lời này Thượng quan Dực là không thể nào nói ra được. Tuy trên tình cảm hắn thiên hướng thuộc hạ của mình,

bất quá chút cấm chế ấy, lại không làm khó được ta. Giang Trần kiểm tra một phen, mới nói. Tĩnh dưỡng vài ngày, sẽ không có chuyện gì nữa. Một ít nội thương ngoại thương, có đan dược trị liệu. Còn cấm chế, là huyết tam làm, ngược lại rất xảo diệu, bất quá ở trong mắt Giang Trần, cũng không quá đáng là đồ chơi cho con nít. Nghe Giang Trần nói Tiết Đồng không có việc gì, những thân vệ kia mới yên lòng. Thiếu chủ, chúng ta ra ngoài tuần tra thoáng một phát. Giang Trần khoát tay chặn lại. Không cần tuần tra, đều đi nghỉ ngơi đi. Thế nhưng mà, Dương Chiêu kia chết cháu ngoại trai, chỉ sợ. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Ta là sợ bọn họ không đến. Dáng tươi cười của Giang Trần, để cho những thân vệ kia có một loại cảm giác cao thâm mặt chắc. Chỉ là, cũng không phải Giang Trần nói mạnh miệng. Giờ phút này, hắn đã ở dưới mặt đất bốn phía Giang Phủ, bố trí không dưới 100 vạn phệ kim thử, chỉ cần có một điểm gió thổi cỏ lay, vô số phệ kim thử sẽ như thủy triều chui ra, gặm người đánh lén thành bột phấn. Lại để cho Giang Trần thất vọng là, Dương Chiêu không có phái người đến. Một đêm đi qua, Giang Trần dậy thật sớm. Hắn biết rõ, hôm nay, nhất định sẽ không bình tĩnh. Dương Chiêu có thể rơi đài hay không, là xem kết quả song phương đánh cờ hôm nay. Nếu như Thái tử Diệp Dung không thể vạn ngã Dương Chiêu, Giang Trần tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Không nói trước hắn đã giết Luật Vô Kỵ, nếu như Dương Chiêu không chết, tuyệt đối sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Chỉ là ân oán trước kia, Giang Trần cũng không có khả năng cho phép Dương Chiêu tiếp tục hung hăng càn quấy. Thiếu chủ, Điền Thiệu Điền Đô thống đến. Mới sáng sớm, Điền Thiệu đã tới, Giang Trần hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn nói. Mời hắn vào. Cảm xúc của Điền Thiệu có chút sa sút. Biểu lộ cực kỳ ngưng trọng. Điền huynh, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, làm gì dầu dĩ không vui như vậy. Giang Trần cười an ủi. Lúc này đây, Điền Thiệu thật là khổ cực, hơn nữa cũng gánh chịu phong hiểm cùng áp lực rất lớn. Dù sao, Điền Thiệu là đô thống Long Nha Vệ, trên danh nghĩa vẫn là thủ hạ của Dương Chiêu. Muốn hắn đối phó Dương Chiêu, đây tuyệt đối là một lần đánh bạc. Thua, liền bồi tánh mạng cả nhà. Trần Thiếu, hiện tại lực cản rất lớn. Đêm qua, thái tử đi bái kiến quốc quân. Quốc quân cũng không hạ được quyết tâm. Nói vậy, muốn động Dương Chiêu là không thể nào. Ai bảo Dương Chiêu có một người muội muội dính vào thiết trưởng lão của Bảo Thụ Tông chứ? Vương thất ở trước mặt cao tầng của Bảo Thụ Tông vẫn là khó tránh khỏi kiêng kỵ. Mặc dù thái tử có phách lực, nhưng hắn vừa được lập làm thái tử, căn cơ không đủ, không cách nào nắm giữ thời cuộc. Điền Thiệu rất phiền muộn, rõ ràng lấy được chứng cứ phạm tội trực tiếp. Lại không thể định tội Dương Chiêu, đây không thể nghi ngờ là sự tình rất phiền muộn. Giang Trần thấy Điền Thiệu dầu dĩ không vui, vỗ vỗ bả vai Điền Thiệu nói. Điền huynh, ta và ngươi kết giao, coi như là trong hoạn nạn gặp chân tình. Ta ở chỗ này cho ngươi một cam đoan, mặc kệ lần này kết quả như thế nào, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Tuyệt đối không. Kỳ thật Điền Thiệu cũng không có ý tứ tố khổ, chỉ là thật tâm coi Giang Trần là huynh đệ, muốn đến tìm Giang Trần biểu đạt nội tâm phiền muộn thoáng một phát. Thấy Giang Trần thân thiết như thế, còn nói ra lời ấm lòng tim phổi, mặc kệ là thật hay giả, cũng khiến Điền Thiệu cảm thấy toàn thân kích động, trong lòng ấm áp. Bất quá, Giang Trần nói, lại không khỏi cho Điền Thiệu một ít tin tưởng. Từ khi biết Giang Trần, các loại sự tình trước đó thoạt nhìn không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không thể tưởng được, lại một lần trình diễn ở trên người Giang Trần. Nói kỳ tích cũng tốt, nói Giang Trần ẩn giấu thực lực cũng tốt, nói tóm lại, mỗi một lần, tựa hồ Giang Trần đều không để cho người thất vọng. Hôm nay, Giang Trần cho ra loại hứa hẹn này, trong nội tâm Điền Thiệu, ý niệm đầu tiên là tín nhiệm. Đúng rồi, Điền huynh, người mới vừa nói thiết trưởng lão. Chẳng lẽ là thiết trưởng lão lần trước uy hiếp ta, được xưng muốn đại biểu Bảo Thụ Tông phong sát ta kia? Đúng, chuyện này, ta cũng nghe Thái tử Điện Hạ nhắc qua. Chính là thiết trưởng lão này. Điền Thiệu nhẹ gật đầu, thở dài. Thiết trưởng lão này, chỉ là tân tấn trưởng lão, ngược lại không đáng sợ thế nào. Đáng sợ chính là hắn còn có một lão ba. Là trưởng lão thâm niên của Bảo Thụ Tông, hôm nay còn đứng hàng tứ đại thái thượng trưởng lão. Quyền lực địa vị, có thể so với tông chủ Bảo Thụ Tông. Giang Trần sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên. Trách không được thiết trưởng lão kia cuồng ngạo, khẩu khí lớn như vậy, nguyên lai còn có một lão ba ngư bức. Khó trách dám dương oai ở trước mặt Diệp lão gia tử. Nói như vậy, thiết trưởng lão kia càn rỡ, cũng có tiền vốn càn rỡ nha. Điền Thiệu thấy Giang Trần chẳng những không có cảm giác khẩn trương gì. Ngược lại cười cười nói, trong nội tâm không thể không bội phục Giang Trần chấn định. Thử hỏi, một người ở Thiên Quế Vương quốc cùng Bảo Thụ Tông không có bất kỳ căn cơ, nghe nói đối đầu của mình có khả năng là trưởng lão Bảo Thụ Tông, thậm chí là thái thượng trưởng lão, có thể bình tĩnh tự nhiên như thế, coi như trang bức, cũng là rất giỏi. Đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã bị hù sắc mặt xám ngoét rồi. Trần Thiếu, giờ phút này Thái tử Điện Hạ đã đi bái phòng Diệp Lão Gia Tử. Trần Thiếu được Lão Gia Tử coi trọng, lại giúp Đan Phi tiểu thư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta cảm thấy, nếu Trần Thiếu thật có thể bái Lão Gia Tử làm thầy, coi như là thiết trưởng lão kia, cũng không làm gì được Trần Thiếu. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đứng ở trên góc độ của hắn, bái Lão Gia Tử làm thầy, đó đương nhiên là lựa chọn lý tưởng. Chỉ là, đứng ở trên góc độ của Giang Trần, tuy Diệp Trọng Lâu Lão Gia Tử rất lợi hại, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ để làm lão sư cho Giang Trần hắn. Đương nhiên, những lời này Giang Trần không có cách nào nói ra. Điền huynh, sự tình Lão Gia Tử, một lời khó nói hết. Hy vọng lần này Thái tử đi bái kiến Lão Gia Tử, có thể được Lão Gia Tử ủng hộ. Thời điểm nói chuyện, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Quách Tiến mang theo một gã Long Nha vệ, rất nhanh đi đến. Tên Long Nha vệ kia nhìn thấy Điền Thiệu, vẻ mặt lo lắng. Đồ thống đại nhân, mấy đại đội trưởng quân thứ 6 của ta, ở tổng bộ Long Nha vệ, toàn bộ bị người giam. Hiện tại, Long Nha vệ quân thứ 3, quân thứ 7 đã được hiệu lệnh, muốn vây quanh Giang phủ, truy nã Giang Trần thiếu gia. Chương 384 thế cục lại biến, Dương Chiêu phản công 2. Cái gì? Điền Thiệu chấn động. Thế cục biến hóa, cũng không tránh khỏi quá kinh người a. Dù một thời ba khác không động được Dương Chiêu, nhưng lúc này hắn cũng phải có đôi làm người a. Dương Chiêu này, dĩ nhiên dám ra tay phản kích. Quân thứ 3, quân thứ 7, đều là thế lực tâm phúc của Dương Chiêu. Nhất là quân thứ 3, chính đô thống là Tân Vô Đạo, phó đô thống là Luật Vô Kỵ. Quân thứ 3 này từ trên xuống dưới, bởi vì Luật Vô Kỵ chết, đối với Giang Trần có thể nói là thù sâu như biển. Hôm nay nhận được mệnh lệnh, nguyên một đám nhất định là nghiến răng nghiến lợi, không chết không ngớt. Đô thống đại nhân, ngài vẫn là lảng tránh một chút đi. Hiện tại, trong Long Nha vệ, rất nhiều người đều đứng ra, tuyên bố muốn truy cứu trách nhiệm của đô thống đại nhân ngài, nói ngài. Nói cái gì? Mặt Điền Thiệu đen lên. Nói ngài ăn cây táo, rào cây sung, cấu kết ngoại nhân, đối phó đồng liêu Long Nha vệ. Tên thuộc hạ kia ấp úng. Bọn họ đều ngậm máu phun người. Luật Vô Kỵ là tự mình muốn chết. Chúng ta đều biết đến, nhưng mà quân thứ 3 cùng quân thứ 7 đều là người của Dương Phó Tổng Quản, bọn hắn kêu gào cổ động, rất nhiều người đều mơ mơ màng màng. Điền Thiệu tức đến xanh cả mặt, lật ngược phải trái, ngậm máu phun người, Long Nha vệ ta rơi vào trong tay những người này, quả nhiên là bi ai. Trần Thiếu, chuyện tới nước này, cho dù Điền Thiệu ta chết, cũng sẽ không thỏa hiệp. Bọn hắn muốn trị tội ta cũng tốt, muốn giết ta cũng được, ta thà chết chứ không khuất phục. Ta cũng không tin, Thiên Quế Vương quốc này còn không có công lý. Luật Vô Kỵ cấu kết ngoại tặc, chết không có gì đáng tiếc. Dù giết ta, dóc xương lóc thịt ta, Điền Thiệu ta vẫn nói. Luật Vô Kỵ, chết chưa hết tội. Giang Trần cười nhạt một tiếng, phảng phất hết thảy, căn bản không có vượt qua dự liệu của hắn. Vỗ vỗ bả vai Điền Thiệu. Điền huynh, an tâm một chút chớ vội, trời của Thiên Quế Vương quốc còn không có sụp xuống. Điền Thiệu sững sờ, nhịn không được nói. Trần Thiếu, một khi Long Nha vệ xuất động, thế không thể đỡ. Những người này của ngươi, chỉ sợ không cách nào che chở ngươi chu toàn. Dùng cách nhìn của ta, nhỏ không nhẫn sẽ loạn đại mưu. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nếu không, ngươi dẫn người đi chỗ Thái Phó Đại Nhân trốn thoáng một phát. Trốn thoáng một phát. Đúng, đúng, Thái tử Điện Hạ đang ở chỗ Thái Phó Đại Nhân. Chỉ cần nói động Thái Phó Đại Nhân, coi như là Dương Chiêu, cũng không dám dương oai. Điền Thiệu nóng nảy, hắn cảm thấy hôm nay cũng chỉ có Diệp Thái Phó mới có thể giải quyết. Không có gì phải trốn. Trước kia ta không vạch mặt là muốn lưu một chút tình cảm cho Vương Thất, để cho Vương Thất đến xử lý Dương Chiêu. Miễn cho người ta nói Giang Trần ta đến Thiên Quế Vương quốc không bao lâu, liền làm mưa làm gió. Hiện tại xem ra, tâm tư của ta là uổng phí rồi. Trần Thiếu, ngươi. Điền Thiệu nghe Giang Trần nói, tựa hồ còn chuẩn bị đại náo. Thế nhưng mà, đối mặt toàn bộ Long Nha vệ, đừng nói Giang Trần, coi như là Thái tử Điện Hạ, cũng vô lực ngăn cản. Điền huynh, ngươi không cần nói nữa. Đi, chúng ta tự mình đi tổng bộ Long Nha vệ một chuyến. Giang Trần đứng lên, huýt sáo, một con kim dực kiếm điểu rơi xuống trước mặt Giang Trần. Trần Thiếu, ngươi không phải làm thật chứ? Bây giờ ngươi đi tổng bộ Long Nha vệ, không phải chui đầu vào lưới sao? Chui đầu vào lưới. Ngư khí của Giang Trần đạm mạc. Điền huynh, ngươi cảm thấy ta là người không có lý trí như vậy sao? Hơn nữa, ngươi cảm thấy trốn tránh, có thể trốn được sao? Vậy lúc này cũng không cần đi cứng đối cứng a. Điền Thiệu gấp đến độ dậm chân. Cứng đối cứng. Giang Trần cười cười. Điền huynh, cuối cùng, Long Nha vệ không phải Dương Chiêu làm chủ, mà là Thượng Quan Dực. Ngươi cảm thấy, muốn trị tội ngươi, là Thượng Quan Dực sao? Ngươi cảm thấy, quân thứ 3 cùng quân thứ 7, là Thượng Quan Dực điều khiển sao? Chẳng lẽ nói, là Dương Chiêu? Nói nhảm, nhất định là Dương Chiêu vận dụng tư quyền, tiên hạ thủ vi cường. Chỉ cần giết ta và ngươi, chết không có đối chứng, như vậy thái tử muốn vạn ngã hắn, liền không có bất kỳ khả năng. Dương Chiêu này, chúng ta đã đánh giá thấp phách lực của hắn, cũng đánh giá thấp giã tính của hắn. Xem ra, người có chỗ dựa, quả nhiên sẽ càng cuồng. Đổi lại người bình thường, lúc này khẳng định thành thành thật thật ra vẻ đáng thương. Dương Chiêu hắn, vậy mà trực tiếp phản công, điều này cũng cho ta có chút kinh hỉ. Điền Thiệu không thừa nhận cũng không được, Giang Trần nói có chút đạo lý. Cũng hiểu được đi tìm Thượng quan Dực đại tổng quản nói tinh tường, là rất tất yếu. Nhưng mà, đi như vậy, hắn vẫn cảm thấy cùng chui đầu vào lưới không có gì khác nhau. Điền Huynh, ngươi sợ cái gì? Giang Trần thấy Điền Thiệu do dự dự. Điền Đô Thống trong trí nhớ của ta, cũng không phải người là lo trước lo sau a. Một câu nói kia, trực tiếp kích phát ý chí chiến đấu của Điền Thiệu, nhiệt huyết thoáng cái bị điểm đốt. Giang Trần còn không sợ, Điền Thiệu hắn sợ cái gì? Chết chứng chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. Lúc này, là nam nhân, nên nghênh khó mà lên. Biết rõ núi có hổ, cũng sẽ không trùng bước. Tốt, Trần Thiếu, Điền Thiệu ta nhận thức ngươi, là đời này kiêu ngạo. Dù đầm rồng hang hổ, ta cũng đi với ngươi. Ha ha, Long Nha vệ to như vậy, có lẽ ta không phải đô thống cường đại nhất, nhưng ít ra muốn làm đô thống có gan nhất. Điền Thiệu cười ha ha. Tâm tình thoáng cái rộng mở trong sáng, ý chí chiến đấu sục sôi. Tốt, đây mới là Điền Thiệu ta nhận thức. Giang Trần cười cười, phân phó thuộc hạ. Tất cả mọi người, đóng chặt môn hộ, không cần để ý ngoại giới khiêu khích, chờ ta trở lại. Nếu như có địch nhân, cũng không cần đối địch. Nếu bọn hắn dám trùng kích Giang Phủ một bước, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Trần phân phó xuống dưới, gọi vài con kim dực kiếm điểu, cùng Điền Thiệu cưỡi đi, lao thẳng tới tổng bộ Long Nha vệ. Tâm tình Điền Thiệu kích động, hắn căn bản không nghĩ đến, người ổn trọng như Điền Thiệu hắn, vậy mà sẽ có cử động xúc động như thế. Trong lúc nhất thời, Điền Thiệu giống như về tới thời đại thiếu niên của mình. Tuổi trẻ khinh cuồng, nhiệt huyết bành trướng. Dưới mắt, chỉ có hai người bọn họ, lao thẳng tới tổng bộ Long Nha vệ. Loại hào hùng vạn trượng này, không phải là nhiệt huyết thiếu niên hắn đánh mất đã lâu sao? Đột nhiên, Điền Thiệu cảm thấy, dù rơi vào trong tay Dương Chiêu, kia cũng không uổng cuộc đời này rồi. Không bao lâu, Giang Trần cùng Điền Thiệu liền đến trên không tổng bộ Long Nha vệ. Long Nha vệ đại tổng quản Thượng quan đại nhân ở đâu? Giang Trần bái kiến. Thanh âm của Giang Trần vang lên, như sấm sét giữa trời quang, rơi vào tổng bộ Long Nha vệ. Cái gì? Tổng bộ Long Nha vệ, lập tức bạo động. Giang Trần, nhất là Dương Chiêu cùng tâm phúc của hắn, đang điểm tướng điểm binh, chuẩn bị lao tới Giang Phủ, một mẻ hốt gọn Giang Phủ. Chương 385 lao thẳng tới tổng bộ Long Nha vệ 1. Đại quân còn chưa kịp xuất phát, Giang Trần đã chủ động đến tổng bộ Long Nha vệ. Còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp đại tổng quản Thượng quan Dực. Giang Trần này, là ăn gan hùm mật gấu sao? Sắc mặt Dương Chiêu phát lạnh, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía đô thống quân thứ 3 Tân Vô Đạo, còn có đô thống quân thứ 7 Thích Phụng Tiên, hai người này, đều là tâm phúc Dương Chiêu một tay dìu dắt. Tân Vô Đạo lập tức khom người nói. Tổng quản đại nhân, Giang Trần này là tự mình muốn chết, thuộc hạ tự thân xuất mã, bắt sống hắn xuống. Tùy ý tổng quản đại nhân xử trí. Thuộc hạ nguyện cùng Tân Đô Thống sóng vai xuất lực. Dương Chiêu rất hài lòng thái độ của Tân Vô Đạo cùng Thích Phụng Tiên, gật gật đầu, ngữ khí âm trầm mà kiên quyết. Phái thêm nhân thủ, tốc chiến tốc thắng, không nên nói nhảm với hắn, trước cầm xuống nói sau. Vâng. Tân Vô Đạo cùng Thích Phụng Tiên bắt đầu kiểm kê nhân thủ. Không quá một lát, liền điểm ra 20 võ giả, đều là nửa bước tiên cảnh, thậm chí có 4 cái là tiên cảnh nhất trọng. Giết Giang Trần, bắt sống Điền Thiệu. Ánh mắt Tân Vô Đạo đảo qua 20 tên võ giả này. Nhớ kỹ lời nói của ta chưa? Nhớ kỹ. Tốt, theo ta giết tiểu tặc Giang Trần, báo thù cho luật phó đô thống. Giết Giang Trần, báo thù cho luật phó đô thống. Tất cả võ giả, toàn bộ leo lên Hoàng Dực Nha Long, đằng đằng sát khí vọt tới. Tân Vô Đạo cùng Thích Phụng Tiên, thân là đô thống một quân, có Dực Long càng cường đại hơn, một ngựa đi đầu, phóng tới không trung. Ánh mắt Giang Trần hơi híp lại. Nhìn qua Tân Vô Đạo cùng Thích Phụng Tiên đằng đằng sát khí nhào lên. Thượng quan đại tổng quản, Giang Trần ta trước tới bái phòng ngươi, là tiên lễ hậu binh. Là nể địa vị cùng thanh danh Long Nha vệ đại tổng quản của ngươi. Nếu ngươi làm như không thấy, tùy ý những người này làm sằng làm bậy, vậy hôm nay Giang Trần ta đành phải đắc tội. Một khi sự tình náo lớn, trăng khuyết khó tròn, đại tổng quản chớ trách Giang Trần ta không lưu tình. Ngữ khí của Giang Trần âm trầm, trong tay đã nắm đại vũ cung. 20 người này, dùng tu vi của Tân Vô Đạo cùng Thích Phụng Tiên cao nhất, cũng không quá đáng là tiên cảnh nhất trọng đỉnh phong, tiếp cận tiên cảnh nhị trọng. Nhưng mà, trước khi Giang Trần đến thế giới mê cảnh, cũng đã đột phá đến tiên cảnh nhất trọng. Thông qua thế giới mê cảnh rèn luyện, lại nhận được rất nhiều kỳ ngộ, tu vi cùng sức chiến đấu đều tăng lên trên phạm vi lớn, tuy còn không có đột phá đến tiên cảnh nhị trọng, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối có thể quần với cường giả tiên cảnh tam trọng. Phải biết rằng, Giang Trần ở thế giới mê cảnh, cùng Ngân Nguyệt Yêu Viên giao chiến, đây chính là tồn tại có thể so với cường giả địa linh cảnh nhân loại. Mà địa linh cảnh nhân loại, chính là tồn tại từ tiên cảnh tứ trọng cất bước, đại vũ cung trong tay, tên đã lên dây. Lòng Giang Trần yên tĩnh như nước, sát ý trào dâng. Mặc dù là ở tổng bộ Long Nha Vệ, mặc dù là đầm rồng hang hổ, Giang Trần cũng không sợ hãi. Cảnh cáo cuối cùng đã phát ra. Nếu như Thượng Quan Dực không quan tâm, vậy thì đại biểu hắn ngầm đồng ý hành vi của Dương Chiêu, chẳng khác nào dung túng Dương Chiêu Dương Oai, cũng chẳng khác nào Thượng Quan Dực hắn đã trong lúc vô hình đứng ở bên Dương Chiêu, đứng ở mặt đối lập Thái tử Diệp Dung cùng với Giang Trần hắn. Nói trắng ra một điểm, cái kia chính là địch nhân. Là địch hay bạn, ở một ý niệm này. Giang Trần nhìn qua đám võ giả xông lên kia, thân ảnh càng lúc càng lớn, cách hắn càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng tiếp cận tầm bắn của hắn. Đại vũ cung tên đã lên dây, tiếng lòng của Giang Trần, đồng dạng cũng đã lên dây. Chỉ một ý niệm, đại vũ cung sẽ mang theo sát ý vô tận của Giang Trần, bắn về phía bọn người Tân Vô Đạo. Giang Trần đã có quyết định, chỉ cần nhóm người này tiếp cận đến giới hạn của hắn, mà Thượng Quan Dực như trước không có trả lời, vậy Giang Trần hắn, liền đại khai sát giới. 100m, 50m, 30m, con mắt của Giang Trần híp lại thành một khe nhỏ, ý niệm trong đầu cũng càng thêm kiên quyết, một cỗ sát ý ở trên mặt hắn tràn ra. Trong nội tâm Điền Thiệu đã khẩn trương, lại lo lắng. Nhưng hắn cũng biết, sự tình đến một bước này, Điền Thiệu hắn đã không có đường lui. Hắn biết rõ, cử động lần này của Giang Trần là muốn ép Thượng Quan Dực đại tổng quản tỏ thái độ, là muốn Thượng Quan Dực đứng ra, là muốn thăm dò thái độ của Thượng Quan Dực, phân rõ ai là địch, ai là bạn. Điền Thiệu cũng có thể hiểu được, nếu như thái độ của Thượng Quan Dực thủy chung không rõ, hết thảy cử động bên Thái tử Diệp Dung đều sẽ chịu ảnh hưởng. Toàn bộ đại cục đấu tranh, bên Thái tử cũng sẽ lâm vào cục diện bất lợi. Cho nên, cử động lần này của Giang Trần nhìn như lỗ mãng, nhưng lại là cao chiêu. Làm cho Thượng Quan Dực không thể không tỏ thái độ, không thể không đứng ra công khai lập trường. Chỉ là chiêu này, cũng cực kỳ mạo hiểm. Ở tổng bộ Long Nha Vệ nháo sự, nhìn chung lịch sử của Thiên Quế Vương Quốc này là rất điên cuồng. Căn bản không có người có đảm lượng như vậy. Giang Trần hít sâu một hơi, thở dài. Điền huynh, xem ra, đại tổng quản các ngươi, thật đúng là để cho ta có chút thất vọng. Đã như vậy, vậy chuyện hôm nay, sẽ không cách nào thiện rồi. Động thủ đi. Giang Trần, ngươi giết phó đô thống Long Nha Vệ ta, còn dám nghênh ngang đến tổng bộ Long Nha Vệ kêu gào, ngươi là muốn chết. Hôm nay, tinh anh của Long Nha Vệ ta, thể phải bảo vệ tôn nghiêm của Long Nha Vệ, chém giết Giang Trần, rửa Long Nha Vệ sỉ nhục. Giết Giang Trần, bảo vệ uy nghiêm của Long Nha Vệ. Giết, tiếng giết rung trời. 20 tên võ giả, ở dưới Tân Vô Đạo cùng Thích Phụng Tiên xuất lĩnh, xông vào trong vòng tròn mà Giang Trần xác định, phá tan điểm mấu chốt của hắn. Chết đi! Trong nội tâm Giang Trần hiện lên vô số sát niệm, đại vũ cung trong tay muốn bắn ra. Chậm đã! Ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, trong hư không truyền đến một tiếng quát như là sét đánh, chấn thiên địa ầm ầm vô số hồi âm, màng tai nguyên một đám đều ông ông tác hưởng. Thanh âm này, uy nghiêm mạnh mẽ, làm cho kim dực kiếm điểu của Giang Trần cũng nhịn không được run lên, toàn thân lạnh run. Mà dực long của đám người Tân Vô Đạo cưỡi, cũng không khá hơn chút nào, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tôn sùng, vậy mà lơ lửng giữa không trung, không dám nhúc nhích nửa phân. Đại tổng quản, là đại tổng quản. Điền Thiệu cố gắng khống chế huyết khí trở mình, mặt lộ vẻ vui mừng, đại tổng quản ra mặt. Giang Trần cũng hơi có chút khiếp sợ, thanh âm này ẩn chứa uy áp, ở trong những người hắn nhận thức, là gần với Diệp lão gia tử nhất. Mặc dù là thiết trưởng lão của Bảo Thụ Tông kia, chỉ sợ cũng không cách nào vượt qua chủ nhân của thanh âm này. Chủ nhân của thanh âm này, dĩ nhiên là Long Nha Vệ đại tổng quản. Giang Trần phát hiện, mình ngược lại là có chút đánh giá thấp Long Nha Vệ. Không nghĩ tới, Long Nha Vệ đại tổng quản, thậm chí có thực lực như vậy. Chương 386 lao thẳng tới tổng bộ Long Nha Vệ 2. Thiên Quế Vương Quốc, không hổ là một trong 4 đại vương quốc của Liên minh 16 nước. Trong vương quốc, tàng long ngọa hổ, cường giả như mây. Chỉ là, Giang Trần tu luyện bàn thạch chi tâm càng cường đại, dù cho đối mặt uy áp của đại tổng quản Thượng Quan Dực, cũng chỉ là tâm thần có chút rung động, ngoài ra không có gì khác. Trong hư không, một thân ảnh vạch phá thương khung, một trung niên nam tử phong độ nhẹ nhàng, cưỡi rực long kim sắc phá không mà lên. Người này tóc mai tầm đó có chút sưng bạch, đôi mắt thâm thúy như rồng như hổ, không mất uy nghiêm của thượng vị giả, lại thêm vài phần nho nhã chi khí. Thuộc hạ Điền Thiệu, tham kiến đại tổng quản. Ở trong Long Nha Vệ, đại tổng quản chính là tồn tại chí cao vô thượng, tuy giờ phút này tình cảnh của Điền Thiệu có chút xấu hổ,

là thủ tọa tứ đại thái thượng trưởng lão, địa vị gần với tông chủ Bảo Thụ Tông Tạ Thiên Thụ. Thân là cự đầu thứ hai của Bảo Thụ Tông, đừng nói giận dữ, coi như là tùy tiện dậm chân một cái, cũng đủ để Thiên Quế Vương quốc chấn ba lần. Nhân vật như vậy, đừng nói Thượng Quan Dực hắn không thể trêu vào, Vương Thất cũng không thể trêu vào. Sắc mặt Thượng Quan Dực khó coi, nhìn Giang Trần một cái, trong nội tâm thở dài. Giang Trần này, thiên phú tài tình, không ai không xuất chúng. Nếu không bị Thiết trưởng lão này nhìn chằm chằm, không đắc tội Dương Triều nhất tộc, ngày khác nhất định có thể một bước lên mây, tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ tiếc, tính tình thiên tài, quá mức ngay thẳng, không hiểu ẩn nhẫn, cuối cùng thu họa sát thân. Giờ khắc này, Thượng Quan Dực có lòng yêu tài, nhưng cân nhắc nặng nhẹ cũng biết, nếu như hắn đứng ra bảo hộ Giang Trần, chẳng khác nào triệt để đứng ở mặt đối lập với Thiết trưởng lão. Nếu như chỉ là Thiết trưởng lão, hắn tự tin còn gánh vác được. Nhưng phụ thân sau lưng Thiết trưởng lão kia, đừng nói Thượng Quan Dực hắn, dù toàn bộ Thiên Quế Vương quốc cũng gánh không được người ta giận dữ. Giang Trần, không phải bổn tọa không muốn ra sức, mà là thời sự bắt buộc. Trong nội tâm Thượng Quan Dực than nhẹ, nhưng lại đối với Giang Trần nói. Giang Trần, tự giải quyết cho tốt a. Nói xong, mặt Thượng Quan Dực đen lên, thúc giục tọa kỵ, lui qua một bên. Giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể trung lập. Đây là lựa chọn bất đắc dĩ, cũng là lựa chọn phải làm. Thiết trưởng lão thấy Thượng Quan Dực chịu thua, biết Thượng Quan Dực vẫn còn e ngại quyền uy của Bảo Thụ Tông. Trong nội tâm đắc ý, cười lạnh liên tục. Coi như người thức thời, trên mặt Dương Tiểu Thiến lộ ra ý đùa cợt. Thượng Quan Dực vừa lui, Giang Trần cùng Thiết trưởng lão tầm đó, liền không có người nào khác. Giang Trần, không phải ngươi hung hăng càn quấy sao? Ngươi không phải càn rỡ sao? Thiết trưởng lão cười rộ lên, thúc giục tọa kỵ, từng bước tới gần. Hiện tại, ngươi lấy cái gì cuồng? Thiết trưởng lão là tiên cảnh lục trọng, tu vi chỉ thiếu chút nữa, liền bước vào tiên cảnh thất trọng, trở thành cường giả thiên linh cảnh. Tu vi này, tuy ở Bảo Thụ Tông không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng là tồn tại rất cao. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có phụ thân hắn ở đó, các loại tài nguyên hưởng dụng vô cùng, trùng kích thiên linh cảnh, cái kia cũng chỉ là sự tình sớm muộn mà thôi. Dùng tu vi tiên cảnh lục trọng của hắn, muốn thu thập một người tuổi trẻ, không thể nghi ngờ là dễ như trở bàn tay. Trong mắt Dương Tiểu Thiến lộ ra hung quang, kêu lên. Thiết ca, phải bắt sống súc sinh này, giết vô kỵ, không thể để cho hắn chết nhẹ nhàng như vậy. Thiết trưởng lão cười hắc hắc. Yên tâm, tiểu tử này nhiều lần chống đối ta, hắn muốn chết thống khoái, cũng không có dễ dàng như vậy. Điền Thiệu ở một bên, cảm nhận được uy áp của Thiết trưởng lão từng bước tới gần, toàn thân cơ hồ nhịn không được muốn run rẩy. Đây không phải nội tâm của hắn nhu nhược sợ hãi, mà là dùng tu vi của hắn, căn bản không cách nào khiêng uy áp của địa linh cảnh đỉnh phong, đây là kìm lòng không được. Mặc dù là Giang Trần tu luyện bản thạch chi tâm, giờ khắc này cũng cảm thấy áp lực như núi đập vào mặt. Chỉ là, Giang Trần bất động như núi, ánh mắt bình tĩnh, không bị uy áp của Thiết trưởng lão khống chế chút nào. Họ Thiết, sớm nghe nói vị trí trưởng lão Bảo Thụ Tông của ngươi là dựa vào quyền thế của lão tử thượng vị, xem ra, nghe đồn không uổng a. Đường đường một trưởng lão Bảo Thụ Tông, vậy mà bất tranh khí đến lấy lớn hiếp nhỏ, ở vương quốc thế tục làm mưa làm gió, khi dễ một vãn bối tuổi còn trẻ. Trong hư không, đột nhiên truyền đến một thanh âm mây trôi nước chảy. Trong thanh âm nhàn nhạt này, mang theo vài phần trào phúng, phảng phất trong mây đen đầy trời, bắn ra một ánh mặt trời. Lập tức, mây đen rậm rạp thoáng cái tiêu tan. Lời này, phảng phất có lực phá hủy vô tận, lập tức tách ra uy áp của Thiết trưởng lão, trừ khử vô hình. Thượng Quan Dực là cái thứ nhất lộ vẻ vui mừng, nhịn không được kinh hô. Diệp Thái Phó, Diệp Lão Gia Tử. Điền Thiệu cũng tỉnh ngộ lại, vui mừng quá đỗi. Là Lão Gia Tử giá lâm. Thiết trưởng lão vốn hăng hái, hùng hổ, coi Giang Trần thành thịt cá trên thớt, mặc hắn xoa bóp rồi. Lại không nghĩ rằng, người ngang trời giết ra, dĩ nhiên là Diệp Trọng Lâu. Nếu như nói toàn bộ vương quốc thế tục, có người để cho Thiết trưởng lão hắn kiêng kỵ, như vậy người này nhất định là Diệp Trọng Lâu, hộ quốc linh vương thần bí khó dò kia. Diệp Trọng Lâu lão gia tử, râu tóc bạc trắng, tay áo bồng bềnh, cưỡi phượng giao mũ rực thú, từ trong hư không chậm rãi đi ra. Mặc dù đối mặt trưởng lão Bảo Thụ Tông, Diệp Trọng Lâu lão gia tử cũng không có thái độ gì đặc biệt, biểu lộ như cũ là không mặn không nhạt, không thèm để ý. Thượng Quan Dực, bái kiến Thái Phó đại nhân. Thượng Quan Dực bước lên phía trước hành lễ. Điền Thiệu bái kiến Thái Phó đại nhân. Giang Trần nhìn thấy Diệp Trọng Lâu lão gia tử ngang trời giết ra, cũng mỉm cười, tiến lên phía trước nói. Lão gia tử, tựa hồ lần này, phải thiếu nợ ngươi một nhân tình rồi. Ha ha, ngươi cái tiểu hoạt đầu này. Lại nói tiếp, vẫn là lão phu thiếu nhân tình của ngươi a. Bằng không thì vấn đề của phượng giao ngũ dực thú này, sẽ để cho lão phu nát tâm.